Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 387, song thương. Thượng, linh hồn xâm lấn, đó là cái gì? Sở Dịch vừa dứt lời, dân bản địa, trong lòng bỗng nhiên chính là hiện ra một vệt hàn ý. Cái kia là tử vong tới gần vị đạo, cũng là hoảng sợ vị đạo. Nhưng là không có lý do a. Âm thầm trong lòng nói chính mình có khắc chế trái cây năng lực giả đặc thù năng lực bên ngoài. Thân là dân bản địa, chính mình có thể không dựa vào thân thể hoạt động. Chỉ cần phát động một cái khác năng lực lời nói, chính mình thân thể liền có thể biến thành tương tự linh hồn vật chất tiếp cận địch nhân. Chờ địch nhân sinh ra thư giãn thời điểm phát động nhất kích chí mệnh. Chính là hợp lý sử dụng hai loại dân bản địa năng lực. Sở Dịch chỗ đứng trước dân bản địa, mặc dù là thân thể suy yếu, nhưng vô luận là thân là trái cây năng lực giả vùng biển đứng đầu cường giả, hoặc là nói đúng không dựa vào trái cây năng lực vùng biển đứng đầu cường giả, chết ở tên này dân bản địa trong tay có thể số lượng cũng không ít. Cũng chính bởi vì đã từng huy hoàng chiến tích, cảm thụ lấy trong nội tâm cái kia vệt hoảng sợ, cái kia vệt hàn ý, dân bản địa cắn chặt một miệng môi dưới, mảy may không có nghe lọt Sở Dịch lúc trước khuyến cáo. Mà hắn lỗ mãng không thể nghi ngờ là mang theo hắn ngã vào tử vong vực sâu. Bởi vì cái này, dân bản địa cho đến chết đều vô pháp tưởng tượng là tại Sở Dịch trước mặt vạn vạn không cần sử dụng bất luận cái gì linh hồn ảo diệu. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch linh hồn ảo diệu chính là hải tặc thế giới bên trong chính thức đăng phong tạo cực. Không có người có thể tại sử dụng linh hồn ảo diệu tình huống dưới chiến thắng Sở Dịch. Liền xem như lúc này nắm giữ linh hồn chi kiếm, mắt diều hâu, mi hóc cũng không ngoại lệ. Huống chi, cái này, dân bản địa, tự tin. Có chút quá đầu đâu. Nếu là hắn vẫn giấu kín ở chung quanh, sử dụng dân bản địa đặc thù khắc chế trái cây năng lực giả năng lực, một mực ảnh hưởng Sở Dịch phát huy, cái kia thân là trái cây năng lực giả Sở Dịch đều là muốn hung hăng bị suy yếu. Đến thời điểm ISO, dân bản địa, cái này một nhóm người, ngược lại là thật có khả năng theo Sở Dịch bọn họ chỗ đó cướp đi dị bảo. Đáng tiếc a, một cái phụ trợ không cố gắng phụ trợ. Hết lần này tới lần khác có một khỏa đoạt đầu người tâm. Cơ hồ là tại dân bản địa lấy linh thể hình thái lần thứ hai tới gần Sở Dịch bên người, ý đồ tiến một bước suy yếu Sở Dịch trái cây năng lực thời điểm. Dân bản địa bóng người chính là tại Sở Dịch nhìn soi mói bạo lộ không thể nghi ngờ. Tăng thêm Sở Dịch nắm giữ lấy đăng phong tạo cực linh hồn ảo diệu, cho nên cho dù là trái cây năng lực hung hăng bị suy yếu, Sở Dịch vẫn là nắm chắc tốt lần này cơ hội khó được. Một giây sau linh hồn ảo nghĩa, linh hồn xâm lấn, ông, tại chỗ mi tâm cái viên kia tu la chi đồng lóng lánh yêu dị hào quang màu tím tình huống dưới. Sở Dịch linh hồn năng lượng hóa thành thực chất, âm vang chính là xâm nhập vào dân bản địa trong thân thể. Đây cũng là linh hồn xâm lấn bước đầu tiên. Ngay sau đó, theo Sở Dịch đạm mạc tiếng nói quanh quẩn tại dân bản địa bên tai, Sở Dịch liền tiếp tục thi triển linh hồn xâm lấn ảo diệu. Đầu tiên là mượn dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng tạo thành một cái lồng giam, đem chính mình còn thừa linh hồn năng lượng cùng dân bản địa linh hồn năng lượng hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Sau cùng, làm linh hồn xâm lấn bước thứ hai hoàn thành thời điểm, cái này nhất linh hồn ảo diệu cuối cùng giai đoạn chính là bắt đầu. Sở Dịch sử dụng linh hồn năng lượng miêu tả mà thành lồng giam, chính là một cái so như đấu thú trường y hệt. Hắn tự thân linh hồn năng lượng cùng dân bản địa linh hồn năng lượng toàn bộ đều bị phong tỏa ở bên trong. Hoặc là Sở Dịch tại trong lồng giam giải quyết hết dân bản địa, giải khai linh hồn năng lượng miêu tả mà thành lồng giam, bằng không cái này, dân bản địa, nhất định phải giết chết Sở Dịch. Không phải vậy hắn linh hồn năng lượng liền muốn vĩnh cửu bị vây ở tòa này trong lồng giam. Người chết ta sống đây chính là linh hồn xâm lấn, chân lý. Mà tại linh hồn năng lượng miêu tả lồng giam hình thành lúc hóa thành linh thể, dân bản địa. Trước mắt hình ảnh đột nhiên chính là phát sinh biến hóa. Tại hắn trong hai tròng mắt, chỗ mi tâm lóng lánh yêu dị màu tím Sở Dịch vẫn là sừng sững ở trước mặt hắn. Có thể hắn cảnh vật chung quanh lại là phát sinh biến hóa. Hắn chỗ vị trí cũng là theo biển chi đảo đi vào Sở Dịch dùng linh hồn năng lượng miêu tả trong lồng giam. Cái này đây là đâu? Rất là kinh hoàng trước mắt biến hóa, dân bản địa khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, dùng rất là kiêng kỵ ánh mắt liếc nhìn Sở Dịch. Thế mà Sở Dịch lại là không có hướng dân bản địa giải thích ý tứ, bởi vì hắn thời gian gấp vô cùng bách. Bởi vì phát động linh hồn xâm lấn thời điểm, Sở Dịch bản thân ý thức đều tại linh hồn năng lượng miêu tả trong lồng giam. Cái này đại biểu cho hắn thân thể tạm thời không có người khống chế, thuộc về hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Cái này thời điểm, vạn nhất ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa, hoặc là cùng sang giao phong tên cơ bắp trước đến tập kích Sở Dịch lời nói. Cái kia Sở Dịch chỉ có dựa vào Tiger bảo hộ mới có thể sống sót. Cho nên, mau chóng giải quyết, dân bản địa. Rõ ràng là Sở Dịch nhất định phải cấp tốc hoàn thành sự tình. Mà lại sự kiện này xem ra cũng không khó làm. Siêu, làm, dân bản địa, vẫn hoang mang chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây thời điểm. Trong lồng giam Sở Dịch đã là cực nhanh tiến tới đến, dân bản địa, trước mặt. Hướng về phía, dân bản địa, khuôn mặt chính là hung hăng nhất quyền đánh tới. Chợt chính là theo, bành. Một tiếng, dân bản địa, thân thể bị Sở Dịch hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, đây là linh hồn xâm lấn, một đặc tính khác. Cái kia chính là bị vây ở trong lồng giam người, đều chỉ có thể sử dụng đơn thuần thể kỹ tiến hành sáp lá cà. Ở chỗ này, linh hồn năng lượng mạnh yếu thì đại biểu cho thân thể tố chất mạnh yếu. Giống như là trái cây năng lực. Bá khí các loại chiêu số, hoàn toàn là không có cách nào sử dụng đi ra, nhưng Sở Dịch linh hồn năng lượng cường độ là dân bản địa, có thể so sánh sao? Khẳng định không phải, thứ này cũng ngang với nói, Sở Dịch tại trong lồng giam thân thể tố chất vẫn như cũ là thế giới đỉnh phong. Ngược lại là dân bản địa, hắn linh hồn năng lượng tuy nhiên cũng là không tệ. Có thể cùng Sở Dịch tương đối cũng là thành người giống như hài tử khác nhau. Đúng lúc tại dạng này thế yếu tình huống dưới, dân bản địa lại là bị Sở Dịch chiếm trước tiên cơ. Vậy hắn trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì tồn tại hy vọng. Sau đó, chỉ là dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian mà thôi. Trong lồng giam liền lại là, bành, một thanh âm vang lên. Sở Dịch sau cùng đánh ra nhất quyền hung hăng nện ở dân bản địa trên khuôn mặt. Lại là đem hắn thân thể hoàn toàn đánh nát, làm trong thân thể giấu giếm to lớn linh hồn năng lượng. Hoàn toàn tứ tán tại trong lồng giam. Không thể nghi ngờ, dân bản địa là bị Sở Dịch tươi sống ngược chết. Mà sau khi hắn chết tản mát ra linh hồn năng lượng. Dĩ nhiên chính là Sở Dịch cần hấp thu chất dinh dưỡng. Cho nên chiến đấu kết thúc trước tiên bên trong, Sở Dịch cũng không có trả về chính mình ý thức, mà chính là yên lặng thôn phệ lên dân bản địa, linh hồn năng lượng. Lớn mạnh bắt nguồn từ thân thể linh hồn năng lượng tới. Đến mức cái kia, dân bản địa, to lớn linh hồn năng lượng thật là đẹp vị đâu. Thôn phệ hết. Dân bản địa, linh hồn năng lượng về sau. Cảm thụ lấy tự thân linh hồn năng lượng không chỉ là lượng biến nhiều, thì liền, chất lượng đều là ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười Sở Dịch, chính là giấu trong lòng phần này vui sướng. trong nháy mắt vỡ nát linh hồn năng lượng cấu tạo mà thành lồng giam. Một lần nữa trả về ý thức tại trên thân thể mình. Chỉ là, thì tại giải quyết, dân bản địa, sở dịch, một lần nữa trở về biển chi đảo chiến trường thời điểm. Thu vào hắn tầm mắt lại là một bộ vô cùng khó có thể tin tràng cảnh. Lại là Yasop rơi vào trọng thương tràng cảnh. Tiger, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.